Thời thanh xuân của tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau nhỏ bước xuống với chân váy xanh áo thun họa tiết trông rất dễ thương nghè, song rùi, let go nò hớn hở. Trời, có đi ra siêu thị mà như kiểu đi chơi ca bằng. Nó nhìn nhỏ bĩu môi, thì đi tiện thể ngắm thành phố luôn mà, hi. Rồi đi thôi, bắt taxi đến siêu thị Gallery Lafayette. Đây là một trong 10 trung tâm mua sắm sang trọng nhất thế giới, là điểm đến thú vị mà du khách không thể bỏ lỡ. Gallery Lafayette nằm ở đại lộ Haussmann, gồm 3 khu lớn. Cửa hàng thời trang nam giới nằm ở góc phố Morgendorf và đại lộ Haussmann gồm 4 tầng bán hàng, trong đó tầng 2 là siêu thị thực phẩm và rượu. Lối ra từ tàu điện ngầm và Aia dẫn thẳng vào cửa hàng này. Phía đối diện qua góc phố Morgendorf là cửa hàng thời trang nữ gồm 7 tầng, bên trên tầng của 2 cửa hàng này được nối với nhau bằng chiếc cầu trên phố Morgendorf, cũng là nơi bán kính thời trang. Cuối cùng là khu Lafayette Maison nằm đối diện với cửa hàng thời trang nam qua đại lộ Haussmann, là nơi bán các đồ nội thất sang trọng. Mất khoảng 20, tụi nó mới đến nơi. Đầu tiên tụi nó đến cửa hàng rau củ quả. Nè, Linh mua cái này đi. Nhỏ chỉ vào mấy quả ớt chuông. Úc lấy đi, cái này nữa. Nhỏ chỉ vào những rau củ khác, rồi ăn gì bỏ vào. Nó chán nản nhìn con bạn ăn được mấy mà muốn mang cả cái siêu thị về luôn. He, mày thương tao nhất. Nhỏ chạy lại ôm nó rồi đẩy xe đi lấy đồ. Bỗng chuông nó reo. Me how won't change from the moment I met you. And it would never be the same. Felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name. Chấm, alo, hai à, nó nghe máy. Trời, em qua đó mà không nói anh tiếng à, anh trai nó Nguyễn Quốc Khánh. Đâu có, em mới sang đang định gọi cho anh nì. Nó, thật cả đó, hay quên thằng anh này rồi. Thiệt mà, anh khỏe không? Bình thường, mà khi nào sang chung chơi với anh, đợi đến kỳ nghỉ đông đã anh nà. Úc mà Vân cũng đi với em à, vâng, nhỏ với em đang đi mua đồ. Linh ơi, mày chạy đâu rồi? Nhỏ quay lại không thấy nó đâu vì nó đi ra chỗ khác nghe máy. Đó anh thấy chưa, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Thôi hai em mua đồ đi, anh vào học đây, bye nha. Úc bye anh, nhớ giữ gìn sức khỏe, em làm như anh là con nít ca bằng. Anh nó nhăn mặt, với em là vậy, chịu em, nó cúp máy vừa lúc Vân tìm được nó. Mày đi đâu vậy, làm tao tìm đứt hơi. Nhỏ nhìn nó, rồi tao xin lỗi mắc nói chuyện với anh tao nên. Chưa kịp nói xong nhỏ đã chen vào. Ê anh Khánh á, trời ơi lâu rồi tao chưa gặp ảnh. Úc khi nào nghỉ đông qua đó chơi. Ok, mà mua xong chưa, nó nhìn vào xe đẩy. Rồi về thôi, hôm nay tao nấu. Ôi, hôm nay chị Vân nhà ta vào bếp bay, mai bão không ta. Nói gì đó, nhỏ quay lại lườm, có nói gì đâu, cẩn thận ca tao cho mày nhịn, nhỏ hếch mặt, ui sợ quá nó giả bộ, thôi đừng diễn nữa má về đi, đói rồi, nhỏ rục, yes, madam, nó giơ tay lên chào, về đến nhà, Vân bắt tay vào nấu ăn, còn nó lên phòng thay đồ, 12:30, xong rồi, nhỏ cởi tạp dề ra ngồi vào bàn, ui ui nhiều món quá ta ơi, nó suýt xoa, nó mặc bộ đồ bóng rổ trong anime Kuroko no Basket mà nó từng coi, rất thoải mái. Tao mà, nhỏ tự sướng, rồi, biết giỏi rồi, ăn đi. Nó dập tắt cơn tự luyến của nhỏ ca thương tiếc. Mày ca thể để tao sướng tí à, nhỏ phụng mặt. Ăn đi nói nhiều quá. Xí, trong lúc ăn, xiao xiao đờ nian chi hái bù dòng xé me si ai què bầy ni tian tian đờ xào gây đa bài ni cha dê già già đờ yan trinh nam ke. Ai xua hòa đờ sô hoang na. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E by Kerry, may y sân sang kè xia kè đu hùi yu ni đờ pe y bàn may email nầy óng vô du hèn si hoan chia bù cai đờ di é tú. Bản hé ni, ế ti f b o y s kia, trời ơi mấy ảnh đẹp trai quá trời ơi. Nhỏ chạy ra ngồi ngoài phòng khách luôn mặc dù chưa ăn xong. Vì lúc đợi nhỏ nấu nó bật tivi lên mà quên chưa tắt nên xảy ra hiện tượng này đây. Gì vậy má, ăn xong cơm rồi coi. Nhìn con bạn mà chán nản, 30, sau nó ăn xong, vào ăn đi để tao dọn, đi ra với đĩa hoa quả trên tay, Úc đợi xíu, tiện tay lấy một miếng táo bỏ vào miệng, nhanh lên không đổ luôn đó, thôi ca ăn nữa đâu, đằng nào tao cũng rửa bát rồi, nó nói tỉnh bơ, hừ, bạn bè vậy đấy, nhỏ giận dỗi, rồi, làm cho mày mấy cái bánh macaron trong kìa, hì tao biết mày thương tao mà, nhỏ đặt điều khiển xuống chạy xuống bếp lấy bánh lên. Trời quay 360 độ luôn. Bánh đây, bánh đây. Cảm ơn các bạn đã đọc. Cách chương.